Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 168, Lý Tư. Đời này chưa từng có như thế thoải mái qua. Lý Tư nhìn xuống phía dưới, thần sắc lạnh nhạt, đến linh khí xuất hiện sẽ khiến vạn sơn chi loạn. Thế nhưng là năm vật khác biệt, chí linh cấp 5 vật, cuối cùng chỉ là 5 vật. Tại thực lực là trên vạn sơn, cũng không phải là rất thụ coi trọng. Lại thêm, chí linh cấp 5 vật, trừ phi là thật cường thế tông môn, vì giữ thể diện, bằng không, ai cũng không nguyện ý lãng phí những tài liệu này đi tạo một cái thực chiến giá trị không cao 5 vật. Bất quá, hắn tự nhiên cũng có dự định, có được chí linh cấp 5 vật, cái này phía sau tất nhiên bất phàm. Bằng không ai không có thực lực sẽ thừa một năm vật. Rêu rao khắp nơi. Phương pháp trái ngược. Lý Tư lợi dụng chính là như vậy tâm lý. Đây mới là hắn chiêu mộ được thủ hạ mấu chốt. Lý Tư nhìn xem đại hạ quốc đô gần. Trên mặt của hắn toát ra mỉm cười. Ta lại trở về. Lý Tư trên mặt hăng hái. Cùng lúc ban đầu hồi trở lại hạ đô so sánh, hoàn toàn không có gì khác biệt. Lúc này chân đạp chí linh 5 vật. Đi theo phía sau hai tên dung huyết nhị phẩm, tương đương tự tin, một hồi các ngươi hiện ra một tia khí thế, không cần đi xuống, liền để bọn hắn kiến thức một cái liền tốt. Hà gia, Lý Tư nhàn nhạt mở miệng, nhìn xem càng ngày càng gần hạ đô, hắn ánh mắt càng thêm nóng rực, mà Lý Tư sau lưng hai tên lão giả, cũng là khẽ gật đầu, trên thân không tự chủ toát ra một tia khí tức, không cường thế. Nhưng lại rất cao thâm, bắt đầu hướng chu vi phóng xạ. Lý Tư rất hài lòng gật đầu, liền ngừng kia, trực tiếp dừng ở kia một mảnh rừng trúc phía trên. Lý Tư nhìn xem Hà phủ càng ngày càng gần, nhẹ nhàng quơ quạt lông, nhìn xem rừng hẳn về sau, sau đó thân hình nhảy xuống, tráng hà nhất phẩm thực lực, dạng này độ cao, đối với hắn mà nói, không phải cái vấn đề lớn gì. Thế nhưng không phải tùy tiện sự tình. Hạ An tại mây đen vừa ra tới thời điểm, ánh mắt liền nhìn chòng chọc vào, thần sắc nghiêm nghị lên, đặc biệt là trực tiếp chính hướng phía mà đến, lơ lửng tại lầu các biệt viện đỉnh đầu. Hắn liền có một loại dự cảm bất tường, vắt ngang vạn cổ đại đế tới. Hạ An trong lòng thầm nhủ, cái này xuất hiện phương thức, quả thực nhường trong lòng hắn hơi rét. Hắn nơi nào thấy qua như thế phong cách xuất hiện, chẳng qua là khi nhìn xem một đạo bóng người, theo vân đài trên nhảy xuống thời điểm, con người của hắn có chút co rụt lại, rất rõ ràng chính là đây chính là hướng về phía hắn tới. Trần Chính cùng Cẩm Sắt cũng là cọ một cái đứng lên, chau mày, chỉ là kia bóng người rơi xuống đất, trong nháy mắt bước chân có chút lảo đảo. Trần Chính cùng Cẩm Sắt thấy rõ người tới về sau, lông mày trong nháy mắt buông lỏng. Lý Tư, cõng nồi đại lão trở về. Ân kia không sao. Trần Chính cùng Cẩm Sát trong lòng thầm nhủ một cái, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, cảm thụ được dung huyết cảnh khí tức, rõ ràng không có quá nhiều ác ý, chậm rãi nhắm mắt, lại một lần nữa tu luyện. Lý Tư bước chân một cái lảo đảo, có thể khuôn mặt vững như núi, đứng vững, vung khẽ quạt lông, đứng trước mặt Hà An, ưỡn ngực, nhàn nhạt nhìn xem Hà An, tay cầm nhật nguyệt hái ngôi sao. Thế gian không ta như vậy người, không nghĩ tới là ta đi, quen thuộc thần thái, quen thuộc động tác. Hà An cũng có một loại cảm giác, thanh hồi trở lại, ta là thật không nghĩ tới ngươi sẽ đến, không có giải quyết trời phạt, trở về làm gì. Hà An ánh mắt rơi xuống tại Lý Tư mi tâm, hiển nhiên Lý Tư trời phạt tiến trình nhanh hơn hắn, hắn gần nhất không có dùng như thế nào đạo. Trời ghét căn bản không có làm sao chướng. Thế nhưng là Lý Tư khác biệt, cái này gần như đã ngưng hóa thành thực chất. Hiển nhiên cự ly trời phạt lại tới gần một bước, sắp đi vạn sơn chỗ sâu. Trở lại thăm một chút ngươi có thể hay không chết so ta sớm. Lý Tư ngồi tại Hà An bên người, nhàn nhạt quay đầu nhìn thoáng qua Hà An. Ngươi trời phạt sắp tới, ta làm sao nhìn xem ngươi tuyệt không gấp a. Hạ An đánh giá Lý Tư mi tâm, trên mặt toát ra cổ quái, Hạ An không tự chủ đem ánh mắt rơi vào đầu Mặt Vân Đài bên trên. Ngoại hình cực giống mây. Có thể hắn lại biết rõ. Đây cũng không phải là mây. Gấp để làm gì? Lý Tư tay cứng đờ. Lờ đễnh mở miệng. Nhìn xem Hạ An ánh mắt rơi vào đỉnh đầu Vân Đài bên trên. Trên mặt của hắn bộc lộ ung dung mà biểu lộ. Như thế Trương Dương nhập đô. Cố ý lơ lửng tại rừng trúc phía trên. Không phải là vì giờ khắc này. Mục đích đúng là muốn để Hạ An trông thấy. Tường Vân Chí Linh cấp 5 vật. Có phải hay không không biết rõ Chí Linh cấp là cái gì? Giải thích cho ngươi một cái. Nhân gian điểm 3 vật. Phàm khí. Tinh bảo. Chí Linh. Lý Tư nhàn nhạt mở miệng. Cũng bỏ mặc Hạ An có phải hay không nguyện ý nghe. Lưu loát liền bắt đầu giải thích lên. Kia cao cao tại thượng ngữ khí. Quả thực nhường Hạ An chịu đựng rút ra đối phương và miệng xúc động. Xem ra ngươi trưởng thành. Hạ An đương nhiên không sẽ hỏi. Mà là nhàn nhạt nhìn thoáng qua Lý Tư. Trần Chính đâu? Kia gây tai vạ hẳn là không chết đi. Lý Tư nhìn xem Hạ An mặt không biểu lộ. Trong lòng cũng là vui lên. Vẻ mặt như thế. Hắn thế nhưng là hồi lâu không có gặp. Quét mắt một cái cũng không có cái gì phát hiện. Không chết. Trần Chính ra nhìn một chút lão bằng hữu. Hạ An quay đầu hướng phía rừng trúc nói một câu. Mà tại trong rừng trúc Trần Chính nhảy lên mà động. Trong nháy mắt xuất hiện tại Hạ An cùng Lý Tư trước mặt. Ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Tư. Đánh giá một cái. Trần Chính trên dưới dò xét Lý Tư. Không chết liền tốt. Lý Tư đánh giá một cái Trần Chính. Nhìn xem Trần Chính khí vận. Con người của hắn có chút co rụt lại. Cái này khí vận, lại tăng lên mấy lần, mà lại đã xuất hiện thải quang. Khí vận mạnh, tuyệt đối so với hắn tại Vạn Sơn gặp Thiên Kiêu, cũng mạnh mười mấy lần không thôi. Lý Tư đánh giá một cái Hà Gia, kia một mảnh khí vận lập lòe. Thậm chí hắn cảm giác so với một chút Vạn Sơn tông môn cũng có phần hơn. Mà không bằng, dạng này khí vận, quả thực có chút kinh khủng. Dù sao Hà Gia... chỉ là đại hạ một gia tộc, Lý Tư đang đánh giá, cũng tương tự sẽ không bỏ qua Hạ An. Chỉ là nhìn xem Hạ An, Lý Tư liền biết mình còn phải cố gắng, bởi vì Hạ An trên đầu, y nguyên tối tăm mờ mịt một mảnh. Người chết, ta cũng sẽ không chết. Trần Chính nhàn nhạt mở miệng, Lý Tư nhìn thoáng qua Trần Chính, lại liếc mắt nhìn Hạ An. Ta sẽ ở đại hạ quốc đô ngốc mấy ngày, ta tiểu viện còn tại đi. Lý Tư nhìn về phía Hạ An, mở miệng, giữ lại, Hạ An gật đầu, được, một hồi ta đi nghỉ ngơi, ta hiện tại cùng ngươi câu câu cá. Lý Tư cũng không hỏi Hạ An vui hay không vui, thuận tay cầm lên một cái cần câu, văng ra ngoài, cái này rừng trúc lớn thêm không ít a, bố cục cũng là khá hơn một chút, mặc dù cùng ta trong Vạn Sơn một núi biệt viện so sánh, nhưng, không tệ. Chấm ngoặc kép, Lý Tư tọa hạ bên cạnh, càng là niệm niệm lải nhải không ngừng, tất cả đều là gật đầu luận chân. Cái này niệm niệm lải nhải, quả thực nhường Hạ An có chút buồn bực. Má, sớm muộn muốn giáo huấn ngươi. Hạ An trong lòng thầm nhủ một cái, an tâm câu cá, chậm rãi nhắm mắt, mắt không thấy tâm không phiền. Tại Vân Đài phía trên cả đám, xuyên thấu qua lấy Vân Đài biên giới yên lặng nhìn xem phía dưới. Cái kia chính là chủ thượng coi là đối thủ. Nhìn xem cũng không mạnh a, xác thực giống như không mạnh. Bất quá kia Trần Chính, nửa bước dung huyết, cho ta sinh ra một tia cảm giác nguy cơ. Người này tuyệt đối có dung huyết chiến lực. Xem ra là thật lĩnh ngộ đại thành chân ý. Cả đám lấy hai tên lão giả cầm đầu, nhìn xem phía dưới ba người trò chuyện. Cực lực khống chế khí thế của mình. Chỉ là Trần Chính xuất hiện thời điểm. Nhường bọn hắn con ngươi có chút co rụt lại. Trần Chính thực lực nửa bước dung huyết. Nhường cả đám ánh mắt có chút sáng lên. Nóng rực nhìn xem phía dưới. Đồng dạng nóng rực còn có hai tên lão giả. Bọn hắn ánh mắt nhìn chòng chọc vào Trần Chính. Nếu như Lý Tư thật có thể người chỉ đạo lĩnh ngộ chân ý. Kia bọn hắn cũng có cơ hội nếm thử đột phá một cái dung huyết trung tam phẩm. Dung huyết cảnh phía dưới tam phẩm. Dựa vào lượng lớn đan dược có thể đột phá. Có thể dung huyết trung tam phẩm. cũng không phải là đan dược vấn đề. Tại Vạn Sơn có một từ để hình dung. Dung huyết hạ trung thượng. Nhất cảnh nhất trọng thiên. Phía dưới tam phẩm cùng trung tam phẩm so sánh. Hoàn toàn chính là trời cùng đất khác nhau. Phía dưới tam phẩm, tại tất cả đại tông môn bên trong. Kỳ thật không ít, tại nhất lưu tông môn. Dung hợp phía dưới tam phẩm, tối đa cũng chỉ là chân truyền đệ tử. Chỉ có đạt đến dung huyết trung tam phẩm khả năng đảm nhiệm trưởng lão các loại. Đây là cơ sở điều kiện. Về phần một chút niên kỷ nhẹ nhàng tiếp nhận trưởng môn người. Đây tuyệt đối là kinh khủng thiên kiêu. Không thể cùng phàm người cùng ngữ. Đây là tông môn cho rằng. Tất trên dung huyết trung tam phẩm. Lý Tư trở về. Mới đầu Hạ An cao hứng một cái. Nhưng là trong nháy mắt Hạ An liền không thể nào vui vẻ. Quả thực cái này Lý Tư hiện tại chứa vào. Một bộ. Tú lấy tự mình tại Vạn Sơn kiến thức. Tú lấy tự mình tại Vạn Sơn trong núi biệt thự. Cần đi đến hồi lâu. Khả năng xuống núi. Hạ An mặc dù không vui nghe. Nhưng là cũng coi là tăng lên kiến thức. Bắt đầu minh bạch. Nguyên bản binh khí ở giữa. Kỳ thật cũng có phần cấp. Phàm khí. Tinh bảo. Chí linh. Lý Tư cái kia vân đài chính là chí linh cấp. Đối với Vạn Sơn khái niệm. Cũng coi là có một chút. Mà tại Hà Phủ ngoài cửa. Hiện tại ngươi còn cho là hắn đơn giản a? Hạ Thiên Dung đột nhiên quay đầu nhìn về phía tự mình sư muội, toát ra một câu, ngoặc kép chấm ngoặc kép, mà Hạ Thiên Dung sư muội Hứa Tịnh ngơ ngác nhìn xem kia bay ở không trung vân đài. Đi thôi, Hạ Thiên Dung nhìn thật sâu một cái Hà Phủ trên không. Quay người ly khai, vào đêm, ta đi ngủ, ngày mai, nhóm chúng ta lại tâm tình nhân sinh. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Hạ An thật vất vả đưa tiễn, lớn bức vương, Lý Tư. Thế nhưng là nghe Lý Tư, hắn một mặt im lặng, hắn cảm giác Lý Tư trở về, chính là trở về muốn đem hắn đè xuống đất ma sát. Đưa tiễn về sau, Hạ An trong lòng có chút buông lỏng, đánh giá dưới bóng đêm, kia một đạo trôi nổi tại trống không chí linh cấp 5 vật. Vân Đài, tộc trưởng, nếu không phải ngươi ngăn ta. Ta nhất định phải nhường kia Lý Tư biết rõ bông hoa vì cái gì hồng như vậy. Trần Chính đi theo Hà. An bên người. Một mặt không phục. Hiển nhiên Lý Tư trở về. Đem hắn trang một mặt. Ta liền sợ ngươi còn không có nhường hắn biết rõ bông hoa vì cái gì hồng như vậy. Hắn liền để vân đài phía trên cao thủ. Để ngươi biết rõ bông hoa vì cái gì hồng như vậy. Hà An mặc dù nói có chút khó đọc. Nhưng là nói cũng đúng sự thật. Vân đài phía trên kia như có như không dung huyết cảnh khí thế, quả thực bất phàm. Rất hiển nhiên đây chính là Lý Tư muốn uy nhiếp. Mà Trần Chính ngữ khí bịt lại, yên lặng nhìn thoáng qua Lý Tư nghỉ ngơi tiểu viện, một mặt cơn giận dữ không phát ra được. Hạ An thì là nhìn xem vân đài, phảng phất đột nhiên phát hiện cái gì, đột nhiên cúi đầu nhìn về phía rừng trúc. Ngươi có hay không cảm giác được, rừng trúc chân ý, giống như tạo thành một đạo cầu, bắt đầu liên tiếp kia vân đài. Hạ An đột nhiên mở miệng, trên sắc mặt toát ra ngạc nhiên, không ngừng nhìn về phía vân đài cùng rừng trúc, phảng phất tại hình thành một đạo liên hệ. Phải nói là rừng trúc kết nối lấy kia vân đài, tại kiến lập liên hệ, giống như thật sự là, đây là, Trần Chính ánh mắt có ngạc nhiên. Ánh mắt toát ra không hiểu. Rừng trúc có chân ý. Hắn là biết đến. Nhưng là bây giờ nhìn xem rừng trúc. Hắn luôn cảm giác đã không phải là chân ý đơn giản như vậy. Đến cùng là cái gì tình huống? Hạ An ngơ ngác nhìn xem rừng trúc. Cái này một cái liên hệ. Hắn cũng không biết rõ là tốt hay xấu. Mà lúc này, Cẩm Sắt theo rừng trúc đi từ từ ra. Đang nghe được Hạ An về sau. Rừng trúc có linh trí. Nó muốn trùng tại cái kia vân đài bên trên. Cẩm Sắt đi ra khỏi rừng trúc. Đứng ở Hạ An bên người. Mới mở miệng. Trong nháy mắt nhường Hạ An cùng Trần Chính ánh mắt ngẩn người. Ngươi làm sao biết đến. Hạ An ánh mắt có chút ngạc nhiên nhìn thoáng qua rừng trúc. Lại liếc mắt nhìn Cẩm Sắt. Lĩnh ngộ tâm kiếm chi lực. Ta liền biết rõ. Cẩm Sắt nhàn nhạt mở miệng. Đứng ở Hạ An sau lưng, yên lặng nhìn chăm chú vào rừng trúc. Trước ngươi làm sao không nói? Hạ An có chút trách cứ mở miệng. Lúc trước hắn cũng cảm giác cái này Dừng Trúc có chút cổ quái. Thế nhưng là không nghĩ tới. Lại là sinh ra linh trí. Ta coi là ngài biết rõ. Cẩm Sát có chút mặt đơ mặt. Rõ ràng ngẩn ra vừa lên. Hơi kinh ngạc. Mà Hạ An ngữ khí bịt lại. Yên lặng cảm thụ được kia Dừng Trúc cùng Vân Đài ở giữa chân ý liên hệ càng ngày càng mạnh. Ngộ đạo Trúc sẽ không muốn chạy a. Hạ An ánh mắt có chút run lên. Nhìn xem chân ý liên tiếp Vân Đài. Đột nhiên mọc lên một cái ý niệm trong đầu. Ta hủy diệt kiếm ý có thể biến mất nó chân linh. Nếu không, Cẩm Sát đột nhiên mở miệng. Trong nháy mắt Trúc Lâm cuồng gió lớn làm. Chân ý liên tiếp đều là dừng lại. Từng cái lá trúc bắt đầu bão đoàn thít chặt. Này cũng không cần. Hạ An nhìn thoáng qua Rừng Trúc. Theo hắn, trong nháy mắt chậm rãi yên tĩnh một chút. Có thể một mảng lớn Rừng Trúc cũng rời xa lấy hắn. Bất quá, Hạ An biết rõ đây không phải Rừng Trúc rời xa tự mình. Mà là rời xa Cẩm Sát. Hủy diệt kiếm ý tác dụng. Quả thực có chút nằm ngoài dự đoán của Hạ An. Dù là chính là Vân Đài trên hai tên lão giả, nguyên bản ngay tại nhắm mắt tu luyện, thế nhưng là đột nhiên mở mắt, đây là, hai tên lão giả liếc nhau một cái, cảm thụ được lúc này Vân Đài giống như xuất hiện biến hóa gì, thế nhưng là còn nói không lên đây, tinh tế cảm thụ một cái, lại là liếc nhau một cái, phía dưới lại có nhiều như vậy chân ý, đây quả thật là vạn sơn bên ngoài. Một tên lão giả ánh mắt toát ra ngạc nhiên. Thế nhưng là cảm thụ được chi nhiều chân ý giống như cũng không có cái gì ác ý. Tối thiểu đối với bọn hắn không có cái gì ác ý. Cái này khiến hắn lông mày có chút buông lỏng. Trong nháy mắt bắt đầu nghiêm túc cảm thụ. Ta hiện tại càng ngày càng tin tưởng. Chủ thượng là đến từ ẩn thế gia tộc. Cái này Hà gia cũng là như thế. Tỉ mỉ đếm một chút. Tối thiểu 7-8 đạo. Mặt khác một tên lão giả phụ họa mở miệng, nhãn thần nóng rực lên. Đối với cái này Hà gia, bọn hắn mới tới Giá Lâm, đột nhiên liền lại có nhận thức mới. Địch nhân đều mạnh như vậy, huống chi chủ thượng Lý Tư. Cái này khiến hai tên lão giả liếc nhau một cái dùng sức gật đầu. Ánh mắt khen ngợi, một đêm không nói gì. Lý Tư ngủ một cái rất tốt cảm giác, dù sao tại Vạn Sơn khắp nơi tính toán. Đối mặt với tâm tư dị biệt thuộc hạ, hắn không dám có bất kỳ thư giãn. Tại Hà Phủ, hắn mới xem như chân chính ngủ một cái an giấc, không sợ bị người mưu hại, càng không sợ chết trong giấc mộng. Đây là đối với Hạ An tự tin, thật là thoải mái. Lý Tư duỗi cái lưng mệt mỏi theo trong cửa phòng đi ra. Nhìn thoáng qua tiểu viện, hướng phía lầu các biệt viện mà đi, bước chân lộ ra một tia vui sướng. Hiển nhiên hắn là tán đồng hai mặt. Lục Trúc sớm a, Lý Tư tâm tình 10 điểm không tệ. Vung khẽ quạt lông, nhìn xem ngày hôm qua không gặp Lục Trúc, thật sớm xuất hiện, cũng là cười chào hỏi một tiếng. Lý tiên sinh, sớm. Lục Trúc hiển nhiên cũng là đạt được Lý Tư trở về tin tức. Hỏi một tiếng sớm, đến, những này là ta tại Vạn Sơn thu thập vật liệu, coi như chân quý, cho ngươi. Lý Tư vung tay lên một cái, trống rỗng xuất hiện đầy đất vật liệu, nhường Lục Trúc ánh mắt có chút ngẩn người. Cái này, Lục Trúc có chút ngạc nhiên nhìn thoáng qua Lý Tư. Phảng phất tại suy tư nhiều tài liệu như vậy Lý Tư chứa ở chỗ nào? Đừng xem, vật giới, đến linh khí, so với đến linh binh còn muốn quý giá. Lý Tư duỗi duỗi tay, dương lên trong tay chiếc nhẫn, mang theo có 3 cái. Nhường Lục Trúc ánh mắt ngạc nhiên. Dù là chính là đứng tại bên hồ Hà An, nghe được Lý Tư lời này, cũng là nhìn thoáng qua Lý Tư trong tay chiếc nhẫn, lại liếc mắt nhìn một chỗ vật liệu. Lý Tư phảng phất cảm nhận được Hà An ánh mắt, quay đầu nhìn thoáng qua Hà An, đi tới kia thiếu ăn đòn bộ dáng, quả thực nhường Hà An trong lòng có một loại quất hướng Lý Tư gương mặt xúc động. Quả thực quá tiện. Thế nhưng là Hạ An nghĩ tới điều gì? Yên lặng quay đầu, nhìn về phía Rừng Trúc. Lưu thêm mấy ngày đi, nhường Lục Trúc cho ngươi luyện chế một chút đan dược. Hạ An nhàn nhạt mở miệng. Có thể, Lý Tư gật đầu, trên mặt sán lạn nụ cười. Đời này, chưa từng có như thế thoải mái qua.